Diệp Lăng Phi không biết ý kiến của Trương Lộ Tuyết thế nào, tuy mình chính là ông chủ của nơi đó, nhưng nếu như Trương Lộ Tuyết không đồng ý, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không ép buộc Trương Lộ Tuyết phải chấp nhận phương án của mình. Diệp Lăng Phi tắm rửa xong, lại quay về phòng ngủ, Vu Đình Đình đã dậy rồi. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ vai Vu Đình Đình, cười nói, Đình Đình, buổi trưa chúng ta ăn gì đây? Đi ra ngoài ăn đi. Vu Đình Đình dụi dụi mắt, dịu dàng nói, nếu bây giờ em mới bắt đầu nấu cơm e rằng không kịp. Anh không nói là muốn em nấu cơm, anh cũng muốn đi ra ngoài ăn. Diệp Lăng Phi cười nói, Đình Đình, đi tắm đi, rồi chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Vâng, Vu Đình Đình gật đầu, bước xuống giường, đi tắm. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường, cầm một cái khăn sạch sẽ lau khô người mình. Trong lúc hắn đang tính xem buổi trưa nên cùng Vu Đình Đình đi ăn cái gì, thì điện thoại của Diệp Lăng Phi lại reo vang. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại di động, vừa nhìn biểu hiện của cuộc gọi thì thấy là Trương Lộ Tuyết gọi tới. Diệp Lăng Phi bắt máy, cười nói, Lộ Tuyết, có chuyện gì vậy? Lẽ nào đang nhớ anh sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi lo lắng của Trương Lộ Tuyết. Cô nói, Diệp Lăng Phi, anh có biết chuyện của Phó Tổng Giám Đốc Trần không? Phó Tổng Giám Đốc Trần ư? Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nhắc tới Trần Ngọc Đình, hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi, Phó Tổng Giám Đốc Trần xảy ra chuyện gì ư? Không phải là Phó Tổng Giám Đốc Trần xảy ra chuyện, là con trai của Phó Tổng Giám Đốc Trần gặp chuyện chẳng lành. Trương Lộ Tuyết nói, đây là em nghe Khả Nhạc nói đấy, lúc nãy em bảo Khả Nhạc đi tìm Phó Tổng Giám Đốc Trần tới để bàn chuyện, nhưng Khả Nhạc lại quay về nói Phó Tổng Giám Đốc Trần vội vội vàng vàng đi ra ngoài, hình như là con trai của cô ấy gặp chuyện không may. Diệp Lăng Phi vội vàng hỏi, Lộ Tuyết, em không biết rốt cuộc là chuyện gì sao? Làm sao mà em biết được? Trương Lộ Tuyết nói, em vừa gọi điện thoại cho Phó Tổng Giám Đốc Trần, điện thoại của cô ấy vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe cả. Khả Nhạc biết được từ chỗ thư ký của Phó Tổng Giám Đốc Trần đấy, cụ thể thế nào thì em không rõ lắm, vì thế nên em mới hỏi anh. Lộ Tuyết, anh làm sao mà biết được? Diệp Lăng Phi nói, anh gặp Trần Ngọc Đình làm sao nhiều bằng em được? Anh căn bản là không biết dạo gần đây Trần Ngọc Đình xảy ra chuyện gì. Lộ Tuyết, em không cần sốt ruột, em cứ xử lý chuyện của tập đoàn trước đi. Anh tin là dù cho Phó Tổng Giám Đốc Trần có chuyện gì đi nữa, cô ấy cũng sẽ thu xếp ổn thỏa công việc. Em không cần phải lo lắng chuyện của tập đoàn đâu. Em lo lắng cho tập đoàn lúc nào, em đang lo lắng cho Phó Tổng Giám Đốc Trần. Trương Lộ Tuyết nói, dù sao em đã làm việc cùng Phó Tổng Giám Đốc Trần lâu như vậy rồi, sao lại không rõ tính cách của Phó Tổng Giám Đốc Trần chứ? Cô ấy sống một mình cũng không dễ dàng gì, em cũng rất thông cảm với Phó Tổng Giám Đốc Trần, anh cũng thông cảm với cô ấy. Diệp Lăng Phi nói, thế này đi, anh sẽ cho gọi điện thoại Trần Ngọc Đình, em thì tìm hiểu rõ tình hình bên công ty, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện tiếp. Được. Trương Lộ Tuyết bằng lòng. Diệp Lăng Phi dập máy rồi lập tức cho gọi điện thoại Trần Ngọc Đình. Hắn gọi 4-5 cuộc điện thoại. Quả nhiên giống như lời Trương Lộ Tuyết, Trần Ngọc Đình căn bản là không chịu nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi ngồi trên giường, cũng cảm thấy hơi bất lực. Trần Ngọc Đình không nghe máy, ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù mình tự muốn đi giúp Trần Ngọc Đình cũng không có cách. Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại đến, lần này cuối cùng Trần Ngọc Đình cũng đã chịu nhận điện thoại. Thấy Trần Ngọc Đình đã nghe máy, lúc này Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Ngọc Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi, em nghe Trương Lộ Tuyết nói vừa nãy chị vội vã đi ra ngoài, có phải là đã có chuyện gì không? Tiểu Vũ gặp chuyện rồi. Trần Ngọc Đình khối yê hề giữ được sự bình tĩnh thoải mái thường ngày. Giọng nói của cô vẫn cứ đứt quãng, luôn mồm nói, bây giờ tôi đang muốn tới bệnh viện. Tới bệnh viện ư? Bệnh viện nào vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Bệnh viện trung tâm thành phố. Trần Ngọc Đình nói xong, vội vội vàng vàng nói, tôi đang lái xe, đệ đệ, bây giờ trong lòng tôi rất loạn, không biết Tiểu Vũ ra sao rồi, đến bệnh viện chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Được. Diệp Lăng Phi đáp, chỉ chờ tôi qua bên đó. Được. Trần Ngọc Đình ưng thuận. Diệp Lăng Phi dập máy, sau đó hắn đi tới trước phòng tắm, gõ gõ cửa, nói với Vu Đình Đình đang tắm ở bên trong. Đình Đình, bên anh có việc gấp, nếu như em muốn đi theo anh thì nhanh nhanh đi ra đi nhé. Vu Đình Đình vội vàng đi ra từ trong phòng tắm, cuống quýt nói, Diệp đại ca, em tắm xong rồi, em cùng đi với anh. Vậy thì mau mặc quần áo vào đi. Diệp Lăng Phi nói, chúng ta phải lập tức lên đường thôi. Vu Đình Đình không hỏi rốt cuộc Diệp Lăng Phi có chuyện gì. Cô vội vàng lau khô thân thể, mặc quần áo vào, theo Diệp Lăng Phi đi ra ngoài. Trên đường đến bệnh viện trung tâm thành phố, Diệp Lăng Phi mới nói cho Vu Đình Đình đầu đuôi sự vụ. Trước đây Vu Đình Đình đã từng gặp qua Trần Ngọc Đình, còn nhớ kỹ dáng vẻ của Trần Ngọc Đình. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói là con trai của Trần Ngọc Đình xảy ra chuyện, Vu Đình Đình cũng cảm thấy không đành lòng. Sau khi tới bệnh viện, Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình đi thẳng tới khu vực cấp cứu trong bệnh viện. Quả nhiên thấy Trần Ngọc Đình sắc mặt trắng bệch đang ngồi dãy ghế ở bên ngoài. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình đi tới. Diệp Lăng Phi còn chưa kịp nói gì, Trần Ngọc Đình đã nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi bật khóc nức nở. Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện này không ổn lắm. Hắn không nói gì, chỉ an ủi Trần Ngọc Đình. Đèn trong phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Trần Ngọc Đình vừa thấy viên bác sĩ kia, vội vàng hỏi, bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Vị bác sĩ đó lắc đầu, nói, thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Trần Ngọc Đình nghe những lời này, cảm thấy hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Diệp Lăng Phi vẫn chưa hiểu đây là chuyện gì. Trước tiên hắn dặn Vu Đình Đình chăm sóc cho Trần Ngọc Đình, sau đó mới đi hỏi thăm. Bác sĩ cấp cứu 120 nói cho Diệp Lăng Phi biết, bọn họ nhận được điện thoại, có một vụ tai nạn giao thông nên mới vội vã đến đó. Khi bọn họ đưa nạn nhân vào bệnh viện thì tình hình đã rất nguy kịch. Bọn họ tìm thấy số điện thoại của Trần Ngọc Đình từ trong điện thoại của cậu bé đó. Diệp Lăng Phi nhíu mày, xem ra Tiêu Hồng Vũ gặp tai nạn, nhưng chân tướng là như thế nào, e rằng chỉ có hỏi cảnh sát giao thông mới biết được. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu, bảo Tiểu Triệu đi hỏi giúp. Rất nhanh, Tiểu Triệu đã có tin tức. Hóa ra là mấy người Tiểu Triệu đã ở hiện trường, lúc đó có 3 tên cướp thực hiện vụ cướp ngân hàng, trong lúc lái xe chạy trốn đã đâm vào Tiêu Hồng Vũ. Tiểu Triệu dẫn người của đại đội cảnh sát hình sự đang truy bắt 3 tên cướp đó, chỉ là 3 tên đó đã chạy thoát. Tiểu Triệu đã thông báo cho cấp trên, toàn thành giới nghiêm, quyết tâm bắt bằng được 3 tên tội phạm. Diệp Lăng Phi nghe xong, giận xanh mặt, nói, Tiểu Triệu, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được 3 tên khốn kiếp đó về, dù có phải dùng đến biện pháp gì. Diệp ca, em biết mà. Bọn em đang tập trung toàn lực truy bắt bọn chúng. Tiểu Triệu nói. Diệp Lăng Phi cúp máy. Sau đó bấm số của Tôn Hồng. Diệp Lăng Phi đã có quyết định của. Tôn Hồng dù sao cũng có quan hệ rất rộng. Đây mới là điểm quan trọng nhất. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại. Nói với Tôn Hồng. Tôn Hồng, giúp tôi tìm 3 người. 3 tên đó hôm nay vừa cướp ngân hàng. Dù cậu dùng phương pháp gì cũng phải bắt bằng được 3 tên đó cho tôi. Tôi ra giá 10 triệu để lấy tính mạng của 3 tên đó. Diệp tiên sinh, tôi biết rồi, tiền thì không cần đâu, tôi sẽ bắt 3 tên đó cho anh. Chỉ cần bọn chúng chưa chạy ra khỏi thành phố Vọng Hải thì vẫn còn cách tìm ra. Tôn Hồng nói, tốt lắm. Tôn Hồng, cảm ơn cậu nhiều. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi cúp máy, đi vào trong phòng bệnh. Vu Đình Đình đang ở đây chiếu cố cho Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình còn chưa tỉnh lại. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Trần Ngọc Đình đang nằm ở trên giường bệnh, lại cầm lấy điện thoại di động gọi cho Trương Lộ Tuyết, bảo Trương Lộ Tuyết đến bệnh viện. Trương Lộ Tuyết lái xe tới bệnh viện. Khi Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói con trai của Trần Ngọc Đình bị xe cán chết, Trương Lộ Tuyết trong lòng càng thấy thương cảm cho Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi nói với Trương Lộ Tuyết, Lộ Tuyết, em trông nom chỗ này một chút. Anh cũng không thể chăm lo cho Trần Ngọc Đình mãi được. Bây giờ tâm tình cô ấy không tốt lắm, anh nghĩ em nên phái người ở cùng cô ấy nhiều hơn. Điều này em biết mà, anh không cần lo lắng đâu. Trương Lộ Tuyết nói, em sẽ bảo Khả Nhạc dẫn theo thư ký của Phó Tổng Giám Đốc Trần, chiếu cố Phó Tổng Giám Đốc Trần 24/24. Ừ, đừng quên thông báo cho người nhà cô ấy. Diệp Lăng Phi nói, em ở đây sẽ khá vất vả đó, em biết mà. Trương Lộ Tuyết nói, người trong hắc đạo thường có thủ đoạn hơn cả cảnh sát. Đám Tiểu Triệu truy bắt mãi mà vẫn không tóm được 3 tên tội phạm cướp ngân hàng. Còn Tôn Hồng thì lại tìm được chỗ ẩn nấp của 3 tên này rồi. 3 tên đó không thể chạy ra khỏi thành phố Vọng Hải được. Toàn bộ thành phố Vọng Hải đều bị giới nghiêm rồi. 3 tên đó tìm một cái nhà nghỉ nhỏ mà trốn, chờ sau khi tình hình bớt nóng hơn mới chuồn khỏi thành phố Vọng Hải. Nhưng 3 tên này lại không ngờ được rằng hành tung của bọn họ đã bị Tôn Hồng nắm giữ rồi. Tôn Hồng không lập tức hành động mà dẫn người coi chừng cái nhà nghỉ kia, đề phòng 3 tên cướp đó chạy trốn. Hắn gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, nói với Diệp Lăng Phi là hắn đã tìm được 3 tên đó rồi. Diệp Lăng Phi vừa nhận được điện thoại của Tôn Hồng, lập tức lái xe tới. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, Diệp Lăng Phi vừa xuống xe, Tôn Hồng đã ra đón. Diệp tiên sinh, 3 người kia đều ở bên trong. Tôn Hồng nói, Tôn Hồng, đưa người ra đây cho tôi. Diệp Lăng Phi đứng tựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc, nói, không nên động thủ ở chỗ này. Tìm một bãi đất trống, để tôi tự mình xử lý 3 tên khốn kiếp kia. Được, Tôn Hồng đáp. Tôn Hồng vung tay lên, người của hắn chạy ào vào trong cái nhà trọ. Không lâu sau đã trói 3 gã đàn ông mặc quần sóc, dẫn từ trong đó ra, nhét vào trong chiếc xe. Diệp Lăng Phi cũng lên xe, đi phía sau chiếc xe kia, ra khỏi khu vực thành thị. Cỗ xe đó đi đến một bãi đất hoang rồi dừng lại. Tôn Hồng chỉ huy người đê 3 tên đó ra. 3 tên đó đến giờ vẫn chưa hiểu được mình đã gặp phải chuyện gì. Bọn chúng vốn tưởng là cảnh sát tới bắt mình, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống. Bọn họ chỉ mặc mỗi quần đùi, hai tay bị trói, bị đẩy nằm lăn ra đất. 3 tên đó vẫn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì, luôn miệng nói, các huynh đệ, có phải là đã hiểu lầm rồi không? Nếu như các anh muốn lấy tiền, vậy thì dễ nói chuyện, trong tay 3 chúng tôi cũng có chút tiền, coi như là lễ gặp mặt cho các vị huynh đệ đi. Chúng ta đều là những người lăn lộn giang hồ, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu sẽ gặp, không cần thiết phải làm thế này. Đừng dài dòng nữa, mày làm nhảm cái gì đấy? Tôn Hồng mắng. 3 thằng nhãi chúng mày có biết hôm nay đã làm chuyện gì không? Đã làm gì ư? Một gã đầu chọc tầm 28, 29 tuổi cười toe toét, nói. 3 anh em chúng tôi chẳng làm gì cả, hôm nay cả bọn chỉ ngủ trong nhà trọ thôi. Mẹ nó, còn muốn giả ngu với tao hả? Xem ra không để chúng mày thấy máu, chúng mày sẽ không chịu khai thật đâu. Tôn Hồng cầm lấy một con dao găm từ trong tay thủ hạ của mình, về phía tên đầu chọc kia, đam một nhát xuống vai hắn, ngay sau đó lại lập tức nhỏ ra, máu tươi theo đó mà phun ra. Tôn Hồng chính là kẻ lăn lộn cho NG xã hội đen, hạ thủ có thể nói một chữ độc, ngay cả mắt cũng không nháy. Tuy Tôn Hồng bây giờ không còn là cái đường chủ gì cả, thủ đoạn độc ác tôi luyện trong khoảng thời gian lăn lộn vẫn không hề thay đổi chút nào. Con mắt trợn lên quả thật là dám giết người. Từ miệng tên đầu chọc kia phát ra một tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Hai tên còn lại thấy vậy cũng hơi sợ, luôn miệng nói, hôm nay chúng tôi đi ăn cướp. Vậy bọn mày còn nhớ là cướp xong đã làm cái gì không? Lúc này Diệp Lăng Phi đã đi tới, miệng thì ngậm điếu thuốc, vươn tay cầm lấy con dao găm từ chỗ Tôn Hồng, múa may trước mặt một trong 3 tên đó. Trong ánh mắt Diệp Lăng Phi toát ra sát ý, hắn hử lạnh nói, có nhớ được là sau khi chúng mày cướp xong thì đã làm gì không? Không, không làm gì cả. Gã kia nói, chúng tôi tránh thoát được cảnh sát rồi núp vào trong nhà nghỉ. Tránh thoát cảnh sát à? Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, nhưng mà bọn mày lại không tránh được một đứa trẻ. Tao hỏi chúng mày, không phải là bọn mày đã đâm chết một cậu bé sao? Chuyện này lúc đó chúng tôi chỉ lo chạy trốn, thế nên không để ý. Gã kia nói, à đúng, hình như là có một cậu bé. Lũ xúc sinh bọn mày, làm gì không làm lại muốn đi làm cướp. Diệp Lăng Phi tay cầm dao găm, nhổ điếu thuốc trong miệng ra, nói. Mẹ nó, một sinh mệnh còn nhỏ tuổi như vậy đã bị lũ khốn kiếp bọn mày hại chết rồi. Tao cho mày nói, mày định bồi thường thế nào? Chúng tôi đền tiền, chúng tôi đền tiền. Gã đó thấy tình thế không ổn, run run nói. Đồ trang sức mà chúng em cướp được đều ở trong túi. Giá trị số tài sản đó cũng hơn 100.000. Anh buông tha cho bọn em đi. Bọn em sẽ giao tất cả số trang sức đó cho anh. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói, mới chỉ được hơn 100.000, lẽ nào chúng mày cảm thấy như thế không ít quá sao? Tao nói cho mày biết, tính mạng của cậu bé đó có dùng tiền cũng không mua lại được, lũ xúc sinh chúng mày chỉ có thể dùng tính mạng mà đền tội thôi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa hung hăng đâm vào tim gã kia, sau đó rút dao, máu tươi bắn ra. Diệp Lăng Phi kê dao lên miệng, vươn đầu lưỡi liếm liếm máu còn dính trên con dao găm. Tiện tay đưa con dao cho Tôn Hồng, nói, giết chết toàn bộ, không nên lưu lại phiền toái. Tôi biết rồi. Tôn Hồng gật đầu, đáp. Diệp Lăng Phi không xem tiếp nữa, mở cửa đi lên ô tô. Hắn không lập tức lái xe về nhà mà lại đến bệnh viện. Khi hắn đến bệnh viện thì Trần Ngọc Đình đã tỉnh lại. Chỉ là hai mắt Trần Ngọc Đình vô thần, giống như là người mất hồn vậy. Diệp Lăng Phi đứng trước mặt Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình chỉ nhìn Diệp Lăng Phi, không nói gì cả. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, kéo một cái ghế, ngồi bên cạnh giường của Trần Ngọc Đình. Hắn nắm bàn tay lạnh lẽo của Trần Ngọc Đình, nói, chị Ngọc Đình, tôi biết trong lòng chị rất đau buồn, trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì, chỉ là chỉ nên tỉnh táo lại một chút. Trần Ngọc Đình vẫn không hề có động tĩnh gì, chỉ nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng này của Trần Ngọc Đình trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Hắn khẽ dịch người đến bên cạnh Trần Ngọc Đình. Hạ giọng thì thầm vào tai Trần Ngọc Đình. Chị Ngọc Đình, em đã đưa ba tên cướp đâm phải Tiểu Vũ xuống địa ngục rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1054, đây là một sự hiểu lầm. Diệp Lăng Phi hạ giọng thì thầm vào tai Trần Ngọc Đình. Chợt phát hiện ra ánh mắt Trần Ngọc Đình đã có chút ánh sáng. Bỗng nhiên, cô từ trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm, "A, Tiểu Vũ, tôi còn chưa gặp Tiểu Vũ nhỉ?" Trịnh Khả Nhạc và thư ký của Trần Ngọc Đình từ ngoài đi vào, nghe Trần Ngọc Đình kêu như vậy, hai cô gái vội vàng đi tới, nói, "Phó Tổng Giám Đốc Trần, chị vừa mới tỉnh lại, không nên cử động, tôi muốn gặp con trai của tôi. Tôi muốn gặp con trai của tôi." Trần Ngọc Đình bị ngất xỉu, vừa mới tỉnh lại, đầu óc cô trống rỗng, lại nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới con trai của mình. Trần Ngọc Đình giống như tìm lại được tinh thần, giãy giụa muốn đi gặp Tiêu Hồng Vũ. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, "Khả Nhà, đừng ngăn cô ấy, để cô ấy đi gặp con trai mình đi." Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, kéo cô thư ký của Trần Ngọc Đình một cái. Hai người không tiếp tục ngăn cản Trần Ngọc Đình nữa. Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình như thất hồn lạc phách, thất thểu chạy ra khỏi phòng bệnh. Hắn khẽ thở dài, vốn định đuổi theo. Đúng lúc đó Bạch Tình Đình lại gọi điện thoại tới. Bạch Tình Đình cũng đã biết chuyện của Trần Ngọc Đình. Lúc này cô đang ở nhà bàn luận với Chu Hân Minh về chuyện đó. Theo Bạch Tình Đình thấy thì Trần Ngọc Đình chẳng qua cũng chỉ là một phó tổng giám đốc của tập đoàn Tân Á mà thôi. Giữa Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi không có giao tình sâu lắm. Diệp Lăng Phi không cần phải quan tâm đến chuyện của Trần Ngọc Đình như vậy. Nhưng Chu Hân Minh lại nhắc nhở Bạch Tình Đình, dù sao trước đây Diệp Lăng Phi cũng đã đi làm ở tập đoàn Tân Á, cũng có chút giao tình với Trần Ngọc Đình. Bây giờ trong nhà Trần Ngọc Đình xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Lăng Phi quan tâm nhiều một chút cũng là lẽ thường tình. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh nói vậy mới hết cảm thấy nghi hoặc. Cô gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi chỉ là muốn hỏi thăm xem tình hình bên đó như thế nào. Tình hình bên này rất rối ren. Tình Đình, chờ anh trở về sẽ nói chuyện với em. Diệp Lăng Phi nói, Trương Lộ Tuyết vẫn còn chưa tới. Cô ấy còn đang bận việc. Đại bộ phận công việc trong tập đoàn Tân Á đều là do Trần Ngọc Đình xử lý. Bây giờ Trần Ngọc Đình thành như vậy, Trương Lộ Tuyết chỉ có thể tự mình đi xử lý thôi. Anh cũng đành ở lại xem có thể giúp được gì không. Ông xã, không phải là em muốn giục anh trở về. Bạch Tình Đình nói. Em chỉ hỏi thăm tình hình thế nào thôi. Em nghe chuyện của Trần Ngọc Đình xong cũng rất thương cảm cho người phụ nữ đó. Ừ, bà xã, em cứ đi nghỉ trước đi. Ai biết anh còn bận tới khi nào. Diệp Lăng Phi nói. Sau khi dập máy, Diệp Lăng Phi mới rời khỏi phòng bệnh. Hắn đi thẳng đến nhà xác trong bệnh viện. Vừa đến trước cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kinh hô của Trần Ngọc Đình. Đây không phải con trai tôi. Con tôi đâu? Thi thể của con tôi đâu? Trịnh Khả Nhạc và thư ký của Trần Ngọc Đình đều đứng bên ngoài nhà xác. Hai tiểu cô nương này không dám đi vào. Nhà xác là chỗ bệnh viện chuyên dùng để chứa thi thể. Hai tiểu cô nương này vừa nghĩ đến người chết đã sợ xanh mặt rồi. Hai cô đứng bên ngoài chờ Trần Ngọc Đình đi ra. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng hô của Trần Ngọc Đình, cất bước đi vào trong, thấy Trần Ngọc Đình đang cầm tay một người đàn ông hơn 50 tuổi, ép hỏi, thi thể của con tôi đâu? Chính là cái đó mà. Ông già kia chỉ vào tấm bảng nhỏ treo trên ngón chân người chết, nói, đây là thi thể mà chiều nay mới đưa tới, không sai đâu. Đây không phải con tôi, Trần Ngọc Đình nói. Diệp Lăng Phi vén tấm khăn trắng lên, nhìn thoáng qua thi thể bị xe đâm phải đã không nhận ra được mặt mũi nữa, nói, chị Ngọc Đình, sao chị biết đây không phải là con của chị? Lòng bàn chân phải của con trai tôi có một cái bớt, nhưng trên thi thể này lại không có, tôi có thể xác định đây không phải là con tôi. Lúc này Trần Ngọc Đình dường như đã khôi phục lại chút lý trí, cô lại cẩn thận quan sát. Xác nhận đây tuyệt đối không phải là con trai của mình. Hôm nay vừa nhận được cuộc điện thoại, Trần Ngọc Đình trong lòng hoảng loạn. Đến lúc đến bệnh viện, khi cô nghe bác sĩ nói là người đã chết, Trần Ngọc Đình lập tức ngất xỉu. Mãi tận bây giờ mới đến nhận thi thể của con trai mình. Nhưng điện thoại di động mà người thanh niên này mang theo chính là của Tiêu Hồng Vũ. Thế cho nên khiến người ta hiểu lầm người thanh niên này là Tiêu Hồng Vũ. Đây là do tư tưởng tới trước là chủ tác quái. Đến cả Diệp Lăng Phi cũng cho rằng thi thể là Tiêu Hồng Vũ. Nhưng ngoại trừ điện thoại di động ra, không còn một dấu hiệu gì có thể chứng minh tử thi này là của Tiêu Hồng Vũ. Chị Ngọc Đình, chị có nghĩ đây là một bước ngoặt không? Diệp Lăng Phi hỏi. Trần Ngọc Đình cũng không dám xác nhận chuyện này có uẩn khúc gì. Cô lập tức chạy ra khỏi nhà xác. Diệp Lăng Phi không rõ Trần Ngọc Đình nghĩ tới chuyện gì, cũng cùng đi ra ngoài. Trần Ngọc Đình chạy ra bên ngoài, lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ mình, muốn biết Tiêu Hồng Vũ có ở chỗ đó, nhưng điện thoại lại không có ai nghe máy. Hôm nay Trương Lộ Tuyết cũng là người gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ của Trần Ngọc Đình, tình huống cũng giống như khi Trần Ngọc Đình gọi điện thoại. Trong nhà không có ai, cũng không biết hai ông bà đi đâu rồi. Trần Ngọc Đình thấy điện thoại trong nhà bố mẹ không có ai nghe, cô lại gọi điện thoại về nhà. Điện thoại đổ chuông mấy hồi, rồi cô nghe thấy giọng nói của Tiêu Hồng Vũ vang lên trong điện thoại. Mẹ, bao giờ thì mẹ về nhà? Trần Ngọc Đình cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, nghe thấy giọng nói của con trai mình. Trần Ngọc Đình còn tưởng rằng mình đang mơ, cô véo má mình một cái, cảm thấy đau đau. Cô biết rõ là mình không nằm mơ, cảm giác mừng rỡ như điên bộc phát từ tận đáy lòng. Cô cảm thấy giọng nói của mình hơi run rẩy. Như phải dùng hết sức lực mới có thể lên tiếng, nói với Tiêu Hồng Vũ, Tiểu Vũ, con không làm sao rồi, con thực sự không việc gì sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tiêu Hồng Vũ, hình như Tiêu Hồng Vũ lấy làm lạ vì sao mẹ mình lại hỏi mình như vậy. Cậu nói, mẹ, con không sao mà, mẹ làm sao vậy? Tiểu Vũ, con cứ ở nhà, ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài, mẹ sẽ về nhà ngay. Trần Ngọc Đình nói đến câu cuối cùng đã muốn khóc không thành tiếng rồi. Sau khi dập máy, cô nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, bật khóc vì quá vui sướng, nói, Tiểu Vũ không sao. Tiểu Vũ không sao, nó đang ở nhà. Không có chuyện gì là tốt rồi, chị Ngọc Đình, để tôi đưa chị về nhà. Diệp Lăng Phi nghe Trần Ngọc Đình nói Tiêu Hồng Vũ không bị làm sao, trong lòng hắn cũng trở nên cao hứng lạ thường. Lúc này Trịnh Khả Nhạc và thư ký của Trần Ngọc Đình cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều hiện lên nụ cười mừng rỡ. Trịnh Khả Nhạc lập tức gọi điện thoại cho Trương Lộ Tuyết, báo cái tin vui này cho Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết nghe xong, lập tức trò chuyện với Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình trong lòng hận không thể mau chóng về nhà để gặp Tiêu Hồng Vũ sớm một chút, nói mấy câu cảm ơn với Trương Lộ Tuyết. Sau đó Trần Ngọc Đình nói chờ ngày mai đến tập đoàn rồi sẽ trò chuyện lâu hơn với Trương Lộ Tuyết. Thư ký của Trần Ngọc Đình sống ở gần đây, gọi một chiếc taxi chỉ mất hơn 10 phút là có thể về đến nhà. Còn nhà của Trịnh Khả Nhạc thì lại cách nơi này rất xa. Hơn nữa còn có chuyện lần trước của Hắc Tam, khiến cho Trịnh Khả Nhạc cứ đến buổi tối là thấy hơi sợ. Bây giờ đã gần 10 giờ tối rồi. Trịnh Khả Nhạc một mình về nhà thì sợ. Cô theo Diệp Lăng Phi đến nhà của Trần Ngọc Đình, sau đó sẽ bảo Diệp Lăng Phi đưa mình về nhà. Lúc Trần Ngọc Đình về đến nhà thì con trai của Trần Ngọc Đình, Tiêu Hồng Vũ đang ngồi chơi vi tính. Trần Ngọc Đình vừa thấy Tiêu Hồng Vũ, không nói lời nào, trực tiếp kéo Tiêu Hồng Vũ vào lòng, trông dáng vẻ như là muốn vĩnh viễn ôm con trai của mình vậy. Tiêu Hồng Vũ không rõ đây là chuyện gì, có lẽ cậu ta không thể nào ngờ được, mới chiều hôm nay Trần Ngọc Đình còn ngất xỉu vì quá thương tâm. Sau khi Trần Ngọc Đình tỉnh táo lại, hỏi Tiêu Hồng Vũ về chuyện điện thoại di động, mới biết được điện thoại di động của Tiêu Hồng Vũ bị người ta chấn mất. Tiêu Hồng Vũ sợ Trần Ngọc Đình mắng mình, thế nên mới không dám nói chuyện này với Trần Ngọc Đình. Mây đen u ám tan đi, Diệp Lăng Phi cũng phải đưa Trịnh Khả Nhạc về nhà. Trần Ngọc Đình tiễn Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc xuống dưới nhà, ngay lúc Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra. Trần Ngọc Đình mở miệng nói với Diệp Lăng Phi, đệ đệ, cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi sẽ không quên đâu. Chị Ngọc Đình, xem chị nói kìa, giữa chúng ta mà còn cần khách sáo như vậy sao? Diệp Lăng Phi cười nói, có thời gian chị nên ở bên Tiểu Vũ nhiều hơn. Ừ, tôi hiểu. Trần Ngọc Đình đáp, đệ đệ, lái xe cẩn thận một chút. Được. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi nhà Trần Ngọc Đình, trên đường đưa Trịnh Khả Nhạc về nhà. Trịnh Khả Nhạc bắt đầu truy vấn Diệp Lăng Phi về chuyện liên quan đến Trần Ngọc Đình. Trịnh Khả Nhạc cũng không ngốc. Cô nghe giọng điệu nói chuyện giữa Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi trong thì cảm thấy hai người này nhất định có vấn đề. Nhưng Diệp Lăng Phi chỉ cười cười, không chịu nói cho Trịnh Khả Nhạc. Đi tới dưới nhà Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc cởi dây an toàn ra, không lập tức xuống xe. Cô oán giận nói, Diệp đại ca, ta bây giờ mỗi lần về nhà em đều rất sợ. Lần trước em và chị Oánh Oánh đã bàn luận qua rồi. Bọn em muốn chuyển nhà, không thể tiếp tục sống ở căn hộ này nữa. Thực sự là quá kinh khủng. Có cái gì kinh khủng chứ? Diệp Lăng Phi cởi dây an toàn ra, xuống xe. Hắn châm một điếu thuốc, tựa người vào cửa xe, nói với Trịnh Khả Nhạc. Khả Nhạc, trên thế giới này thứ đáng sợ nhất chính là người chứ không phải là quỷ. Anh đương nhiên không sợ rồi, anh là đàn ông cơ mà. Trịnh Khả Nhạc đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, kéo tay Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, em là con gái trời sinh đã nhát gan rồi, tòa nhà này có người chết, em vừa nghĩ tới là đã sởn cả gai ốc lên rồi, em nghĩ chờ đến cuối tuần này, em về. Tứ Oánh đã sớm trở về, lúc Trịnh Khả Nhạc trở về, Tứ Oánh đang xem tivi trong phòng khách. Trong bộ dạng của Tử Oánh hình như cô cũng rất sợ, nếu không cũng sẽ không vặn volume TV to như vậy. Khả Nhạc, Phó Tổng Giám đốc Trần hiện giờ thế nào rồi? Tử Oánh cũng biết chuyện của Trần Ngọc Đình, cô chờ Trịnh Khả Nhạc về đến nhà, lập tức hỏi Trịnh Khả Nhạc về chuyện của Trần Ngọc Đình. Trịnh Khả Nhạc chỉ nói sơ lược ngắn gọn cho Tử Oánh. Tử Oánh biết được đây chỉ là hiểu lầm, cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi thấy mình đã đưa Trịnh Khả Nhạc về nhà rồi, hắn cũng phải đi về. Diệp Lăng Phi vừa định đi, lại bị Trịnh Khả Nhạc kéo cánh tay, nói, Diệp đại ca, khó có thời gian anh tới nhà em, nào, em để anh đi xem gian phòng của em. Tiểu nha đầu, có cái gì đẹp mà phải xem chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, để lần sau đi, bây giờ đã muộn rồi, anh còn phải về nhà nữa. À, anh nhớ rồi, nếu như các em muốn chuyển nhà, anh có thể tìm một chỗ hộ các em. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe vậy, mừng ra mặt, nhõng nhẽo nói, Diệp đại ca, em biết anh là người tốt mà. Thôi đi, tiểu nha đầu, anh biết thừa là em đã muốn nhờ anh giúp chuyện này rồi. Diệp Lăng Phi thò tay véo nhẹ cái mũi Trịnh Khả Nhạc một cái, nói, được rồi, anh giúp các em tìm căn hộ khác là được, chờ khi nào anh tìm được, các em đi xem thử nhé. Vâng, Diệp đại ca, anh nhất định phải mau chóng tìm đó. Trịnh Khả Nhạc nói, em thực sự không dám ở đây thêm nữa, tối hôm nào em cũng cảm thấy ai ra, em không nói nữa, càng nói càng sợ. Nói tóm lại, Diệp đại ca, anh nhất định phải nhanh lên đó. Anh biết rồi, Diệp Lăng Phi nói. Rời khỏi nhà của Trịnh Khả Nhạc, Diệp Lăng Phi lái xe quay về biệt thự. Còn chưa tới biệt thự, điện thoại Diệp Lăng Phi đã đổ chuông. Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng Bạch Tình Đình gọi điện đến giục mình về nhà. Hắn cầm lấy điện thoại di động, vừa nhìn lại thấy là do Trần Ngọc Đình gọi tới. Diệp Lăng Phi nhấc máy, cười nói, chị Ngọc Đình, sao lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Lẽ nào cậu không cho tôi gọi điện thoại sao? Tâm tình Trần Ngọc Đình có vẻ rất tốt, ngẫm lại cũng đúng, là ai gặp phải loại chuyện này cũng sẽ mừng rỡ như điên. Trần Ngọc Đình vốn cho rằng con trai bảo bối của mình đã chết, nhưng thật không ngờ đây chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Con trai của mình không hề bị xây xước gì cả, tâm tình của Trần Ngọc Đình tất nhiên là tốt rồi. Không phải vậy, tôi cho rằng chị Ngọc Đình còn đang phải tâm sự trò chuyện với con trai chứ. Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Vũ đang ngủ. Trần Ngọc Đình nói, đệ đệ, bây giờ cậu nói chuyện có tiện không? Có lẽ là tiện đấy. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ tôi đang trên đường về nhà, vẫn còn chưa tới nơi, trong xe cũng không có ai, tôi cho rằng nói chuyện rất tiện. Xì, Trần Ngọc Đình nở nụ cười, cô cười nói, đệ đệ, cậu đúng là thích nói đùa. Chị Ngọc Đình, tôi muốn trêu chị mà. Diệp Lăng Phi nói, tôi biết hôm nay chị nhất định rất mệt mới, tỉ tỉ, đi ngủ sớm một chút đi, nghỉ ngơi cho tốt, tập đoàn Tân Á rất cần chị đấy. Ừ, Trần Ngọc Đình nói, tôi vừa tắm xong, bây giờ đang nằm trên giường gọi điện thoại cho cậu, sau khi trò chuyện xong, tôi sẽ đi ngủ. Diệp Lăng Phi nghe Trần Ngọc Đình nói như vậy, bỗng nhiên trong đầu có ý muốn khiêu khích. Hắn cố ý nói, chị Ngọc Đình, không phải là chị không ngủ được đó chứ, có muốn tôi đến ngủ cùng chị không? Tôi không dám để cậu tới đây đâu, nếu như cậu tới, bà xã của cậu không tìm tới tôi tính sổ mới là lại, tôi cũng không muốn gặp phải mấy chuyện thị phi đâu. Trần Ngọc Đình nói với giọng rất ám muội mập mờ, nói, đệ đệ, có thời gian rảnh thì gọi điện thoại cho tỷ tỷ, cậu yên tâm, tôi là người. Thật ra trong lòng tôi rất mong được gặp chị Ngọc Đình đó. Đệ đệ, lần này đúng là phải cảm ơn cậu. Trần Ngọc Đình nói, tôi cảm thấy có một người đàn ông giống như cậu ở bên cạnh thực sự là rất tốt. Khi tôi tìm Tiểu Vũ, lúc đó may mà có cậu ở bên cạnh, nếu không tôi cũng không biết có thể tiếp tục kiên cường được không. Phụ nữ chúng tôi, có chuyện gì cũng cần phải có một bờ vai đàn ông để dựa vào. Đệ đệ, tôi cũng là phụ nữ, có lúc tôi cũng sẽ trở nên yếu đuối. Đến lúc đó, tôi hy vọng cậu có thể như ngày hôm nay, để tôi có cảm giác mình còn một bờ vai để nương dựa. Chị Ngọc Đình, tôi sẽ luôn đứng đằng sau ủng hộ chị. Diệp Lăng Phi nói với giọng rất nghiêm túc, nếu như chị muốn tìm một bờ vai để dựa vào thì cứ gọi điện thoại cho tôi nhé. Ừ, Trần Ngọc Đình nói, được rồi, đệ đệ, tôi phải đi ngủ đây, cậu đi đường cẩn thận nhé. Chị Ngọc Đình, tôi biết rồi, Diệp Lăng Phi nói. Ngay khi Diệp Lăng Phi chuẩn bị dập máy thì bỗng nhiên nghe thấy trong điện thoại vang lên một tiếng động giống như tiếng hôn của Trần Ngọc Đình vào máy điện thoại. Khi Diệp Lăng Phi muốn truy vấn xem có phải vừa rồi Trần Ngọc Đình đã hôn mình không thì điện thoại lại vang lên tiếng tút tút. Trần Ngọc Đình đã dập máy rồi. Diệp Lăng Phi cũng để điện thoại di động xuống, cười lắc đầu. Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình đã lâu không gặp rồi. Nhớ khi xưa lúc Diệp Lăng Phi còn ở tập đoàn Tân Á thì đã có tiếp xúc qua với Trần Ngọc Đình. Hai người thậm chí còn phát sinh quan hệ. Chỉ là sau này Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình không còn xảy ra quan hệ nữa. Cùng với lý do Diệp Lăng Phi lại gặp quá nhiều chuyện, mặt khác còn có nguyên nhân trực tiếp từ Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình trong lòng vẫn còn bóng dáng của người chồng đã khuất của mình. Năm đó phu thê ân ái rất tâm đầu ý hợp. Diệp Lăng Phi còn nhớ rõ lần đầu tiên mình và Trần Ngọc Đình phát sinh quan hệ thì Trần Ngọc Đình đã nói qua. Đôi mắt của Diệp Lăng Phi rất giống đôi mắt của người chồng quá cố của cô. Lúc Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi triền miên trên giường thì Trần Ngọc Đình toàn kêu tên của ông xã mình thôi. Sau đó còn có một lần Diệp Lăng Phi muốn ân ái với Trần Ngọc Đình. Chính bởi vì chồng của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi cũng không thể triền miên với Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ chuyện hôm này lại khiến quan hệ giữa hắn và Trần Ngọc Đình gần thêm một bước. Tuy vừa rồi trong điện thoại Trần Ngọc Đình không nói rõ ràng với Diệp Lăng Phi, nhưng trong lời nói của Trần Ngọc Đình đã biểu lộ ra Diệp Lăng Phi là một người đàn ông đáng để cô nương tựa. Những người phụ nữ giống như Trần Ngọc Đình sẽ không dễ dàng nói ra những lời như vậy. Diệp Lăng Phi trong lòng cũng hiểu ý tứ những lời của Trần Ngọc Đình. Vừa nghĩ đến thân thể đầy đặn của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi trong đầu lại nổi lên dục vọng. Hắn bỗng nhiên vừa cười vừa lắc đầu. Biết là bên cạnh mình đã nhiều phụ nữ như vậy, mình vẫn còn tơ tưởng đến Trần Ngọc Đình. Xem ra chung quy mình vẫn chỉ là một thằng đàn ông háo sắc mà thôi. Lúc Diệp Lăng Phi về đến nhà thì Chu Hân Minh đã đi ngủ rồi. Bạch Tình Đình đang nằm ở trên giường xem tivi. Diệp Lăng Phi trước tiên đi tắm, sau đó mới xốc chăn trèo lên giường. Diệp Lăng Phi ôm thân thể thơm tho của Bạch Tình Đình, thấp giọng nói, bà xã, em đoán xem hôm nay đã có chuyện gì. Ông xã, không phải anh đã kể rồi sao? Bạch Tình Đình nói, chẳng lẽ còn có chuyện gì khác sao? Đương nhiên còn có chuyện rồi. Diệp Lăng Phi nhẹ giọng nói, chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm, con trai của Trần Ngọc Đình còn chưa chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, hòa nhập vào cuộc sống của anh từ khi sang tháng 3, thời tiết rõ ràng là đã ấm áp hơn nhiều. Diệp Lăng Phi mới sáng sớm đã rời giường đi ra ngoài chạy bộ. Hắn vừa mới ra khỏi biệt thự thì thấy Alice cũng mặc một bộ quần áo thể thao bước ra nhà của cô. Roger và An không đi theo Alice ra ngoài. Alice chạy bộ một mình vào buổi sáng. Alice mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, mái tóc vàng óng ả nhấp nhỏ cùng mỗi bước chạy của Alice, cực kỳ quyến rũ. Alice, chào buổi sáng. Diệp Lăng Phi cố ý giảm tốc độ, chờ Alice đuổi theo. Trên gương mặt Alice hiện lên một nụ cười. Cô chạy đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, cười nói, chào anh, em giờ đâu? Diệp Lăng Phi hỏi, cô ấy chưa về. Alice đáp, gần đây em giờ rất ít khi về đây. Cô ấy mua một căn nhà trong khu vực thành thị rồi, bình thường toàn ở bên đấy. Diệp Lăng Phi và Alice cùng chạy chậm rãi, mới sáng sớm, trong khu biệt thự hầu như không có người nào. Biệt thự trong khu Nam Sơn tuy nói là đã bán hết rồi, nhưng những người thường xuyên sống ở đây lại rất ít. Rất nhiều người mua biệt thự không sống ở đây, có một số biến đây thành chỗ du lịch, ngày nghỉ mới tới đây, cũng có một số người dùng để kim ốc tàng kiều. Thường ngày rất ít ở biệt thự. Diệp Lăng Phi và Alice chạy đến một cái quảng trường nằm trong cùng khu biệt thự. Alice ngừng lại, đi đến chỗ một cái ghế dài trên quảng trường. Diệp Lăng Phi cũng dừng lại, đi theo Alice tới chỗ cái ghế. Khi Alice vừa định ngồi xuống thì Diệp Lăng Phi vươn tay kéo Alice lại, không để cho Alice ngồi xuống. Trong khi Alice còn đang nghi hoặc nhìn Diệp Lăng Phi, đã thấy Diệp Lăng Phi ngồi xuống trước. Alice, ở đây lạnh lắm, nào, em ngồi đi. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ đùi mình, ý bảo Alice ngồi xuống đó. Alice trong lòng cảm thấy ngọt ngào, trên khuôn mặt tinh mỹ hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Cô ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, tay phải khoác lên cô Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dùng tay phải ôm eo Alice, nói, Alice, em học ở Đại học Vọng Hải thế nào? Rất thoải mái. Alice cười nói, em rất thích đến đó học. Văn hóa cổ truyền của Trung Quốc làm cho em cảm thấy rất say mê. Say mê là tốt. Alice, chờ đến lúc em đã học được kha khá thì giảng lại cho anh nhé. Đối với mấy cái thứ chu dịch, tam tự kinh gì gì đó của Trung Quốc anh cũng không hiểu lắm. Phải dựa vào em rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, Alice gật đầu, nói, vâng, được thôi, lúc em học giỏi rồi sẽ dạy lại cho anh. Diệp Lăng Phi ghé môi hôn lên môi Alice một cái, rồi lại hỏi, Alice, hôm nay em định làm gì? Em ở nhà thôi. Alice nói, em muốn ở nhà học cách nấu món ăn Trung Quốc. Em biết anh thích ăn món ăn Trung Quốc, vì thế nên em mới muốn học làm món ăn Trung Quốc. Satan, anh biết không, làm món ăn Trung Quốc thực sự là rất khó. Em học lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thể làm tốt được. Diệp Lăng Phi cười nói, Alice à, món ăn Trung Quốc là cái khó học nhất đấy. Không phải một sớm một chiều là có thể học giỏi được đâu. Tình Đình cũng đã học lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy giỏi giang gì cả. Anh thấy em không cần học nữa, có thời gian thì đi học mấy thứ khác cũng được. Vâng, em còn học mấy môn khác, tỉ như là may vá. Alice ôm cổ Diệp Lăng Phi, nói, em đã đăng ký học một lớp hướng dẫn may vá. Chỉ là học lâu lắm rồi mà em vẫn chưa học được cái gì. Cái gì cơ, em còn học cả may vá nữa à? Diệp Lăng Phi không nhịn được bật cười. Nụ cười của Diệp Lăng Phi khiến Alice cảm thấy rất kỳ lạ. Hỏi, Satan, vì sao anh lại cười vậy? Không có gì, chỉ là anh nghĩ tới một tiểu cô nương cũng thích khâu vá. Thế này đi, để anh xem hôm nay có thời gian không? Nếu có thì anh sẽ đưa em đi gặp một cô bé. Nói không chừng các em có thể làm quen một chút. Vậy thì tốt quá. Alice nói, em cảm thấy khâu vá khó vô cùng. Chẳng học được chút nào cả. Cô gái mà Diệp Lăng Phi nhắc tới chính là Vu Đình Đình. Vu Đình Đình rất thích may vá. Trước đây còn từng may một cái áo lông cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nghe Alice nói thích học may vá, lập tức nghĩ ngay đến Vu Đình Đình. Chỉ là Diệp Lăng Phi không biết ngày hôm nay Bạch Tình Đình có chuyện gì hay không. Nếu như hôm nay Bạch Tình Đình không đến tập đoàn, vậy thì Diệp Lăng Phi chỉ có thể đi cùng Bạch Tình Đình rồi. Khi Diệp Lăng Phi trở về biệt thự, Bạch Tình Đình vừa rời giường. Bạch Tình Đình mặc áo ngủ, bộ ngực trắng như tuyết lộ ra ở vùng cổ áo để hở rất rộng. Diệp Lăng Phi kéo Bạch Tình Đình một cái, thò tay xóa nắn bộ ngực lộ ra của Bạch Tình Đình. Sau đó hỏi, Tình Đình, hôm nay em có kế hoạch gì không? Bạch Tình Đình ngáp một cái, nói, sáng hôm nay thì em đến tập đoàn. Buổi chiều có lẽ là theo cha em đi chơi bóng. Ông xã, bây giờ cha em cứ kéo em đi chơi bóng. Ông xã, khi nào anh có thời gian rảnh thì nên đi với cha em nhiều hơn. Bây giờ ông ấy chẳng có chuyện gì để làm, mà ông xã anh cũng chẳng bận gì cả. Bạch Tình Đình còn chưa kịp nói xong những lời này, cô đã bị Diệp Lăng Phi bế lên. Diệp Lăng Phi đi tới bên giường, đặt Bạch Tình Đình lên trên giường, nói, Tình Đình, bây giờ càng ngày em càng không nghe lời rồi đó, lại còn dám nói anh như vậy hả? Xem anh giáo huấn em thế nào đây? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa trèo lên giường, đặt Bạch Tình Đình trên giường, dùng tay cởi áo ngủ của Bạch Tình Đình ra, đè Bạch Tình Đình đang lỏa thể ở dưới người. Cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm của Bạch Tình Đình liên tục phát ra những tiếng thở gấp. Cô vươn hai cánh tay trắng nón ôm chặt lấy người Diệp Lăng Phi. Đêm qua Diệp Lăng Phi đã ân ái với Bạch Tình Đình một phen. Sáng ngày hôm nay Diệp Lăng Phi lại thân thiết với Bạch Tình Đình lần nữa. Thân thể mềm mại của Bạch Tình Đình dưới sự giày vò mấy lần của Diệp Lăng Phi, trên người toàn là những vết bóp nắn của hắn. Sau khi Diệp Lăng Phi phát tiết xong, hắn nằm ở trên giường, thở dốc. Bạch Tình Đình trở mình ngồi dậy, lấy khăn giấy ở bên giường, lau hạ thân của hai người. Sau đó Bạch Tình Đình bước xuống giường, ném mấy cái khăn giấy vào thùng rác bên cạnh tường.